Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, luyện hóa thương khung bảng. Canh, 3, muốn chạy sao? Thiên ma đại lục trên không? Cảm thụ đại thiên thế giới bên trong, thiên tà thần khí tức biến mất, Chu Hạo hơi nhếch khóe môi lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô số đại lục trên không Chu Hạo ào ào phá không mà đến, dung nhập trong cơ thể của hắn, làm đến hắn khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Lực lượng thật là cường đại. Chu Hạo nắm chặt lại quyền, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ say mê. Hắn không để ý đến Lâm Động, Thanh Đàn bọn họ truy sát vực ngoại tà tộc cường giả, mà chính là nâng kiếm đối với thiên ngoại một trảm. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay ra, biến mất không còn tăm tích. Không gian tại vô hạn bị rút ngắn, nơi này thiên địa hiện ra giống như hỗn độn tư thái. Trong hư không, cương phong tàn phá bừa bãi, liền xem như thánh phẩm cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Trong hỗn độn, không gian một cơn chấn động, một đạo hắc quang lướt đi, sau cùng hóa thành một đạo bóng người. Đương nhiên đó là bị Chu Hạo đánh bại bộ đào tẩu thiên tà thần. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy che lấp, ánh mắt âm độc. Hắn nhìn qua hỗn độn hư không, nơi này đã là đại thiên thế giới cuối cùng, lại hướng phía trước thì sẽ gặp phải thế giới mang mỏng. Mấy vạn năm trước đó, hắn chính là xuất lĩnh lấy vực ngoại tà tộc từ nơi này tiến vào, đi tới đại thiên thế giới. Chỉ là không nghĩ tới, mấy vạn năm về sau, hắn lại bị bức bách đến nhất định phải lại lần nữa từ nơi này rời đi. Đáng chết Thái Hạo, ngươi cho bản thần chờ lấy, ngày khác bản thần lại lần nữa buông xuống, hẳn là vương giả trở về. Thiên tà nhìn qua đại thiên thế giới, hung hăng nói ra. Oanh! Ngay tại thanh âm của hắn vừa dứt trong nháy mắt đó, thiên tà thần trước người không gian bỗng nhiên phá nát, một vệt kiếm quang mãnh liệt bắn mà tới. Một màn kia kiếm quang cũng không đáng chú ý, dường như phổ phổ thông thông một đạo kiếm quang, nhưng lại làm đến thiên tà thần sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên đánh tới. Đây là phản pháp quy chân một kiếm, là ngàn vạn lực lượng cực độ nội liễm, không ngừng chút nào một kiếm. Giống, thiên tà thần phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, cuồn cuộn ma quang ngưng kết, trong nháy mắt ở tại trước người biến thành ngàn tỷ lớp phòng ngự. Hiu, thế mà, cái kia mặt kiếm quang vô cùng kinh khủng, không gì không phá, tất cả phòng ngự đều là trong nháy mắt bị đâm phá. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở thiên tà thần trước mắt. Nhìn lấy đạo kiếm quang này, thiên tà thần đồng tử nhăn co lại. Bất quá, còn không đợi hắn có phản ứng chút nào, đạo kiếm quang kia liền bạo lướt mà tới, xì một tiếng cắm vào hắn mi tâm viên kia tà trong mắt. Phốp, máu tươi bắn ra, kiếm quang vỡ nát tà mục, trực tiếp chui vào thiên tà thần trong đầu. Thiên tà thần nhãn thần ngưng kết, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Hắn tay run run trưởng sờ lấy mi tâm, tà mục vỡ vụn, kiếm ý bạo phát. Làm sao có thể? Thiên tà thần tự lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội hủy diệt kiếm ý tàn phá bừa bãi. Chợt khẽ thở dài một cái, thật sự là không nghĩ tới. Ta thiên tà thần, tung hoành thiên hạ, cuối cùng thế mà thua ở cái này đại thiên thế giới bên trong. Ông, không gian nứt ra, Chu Hạo dẫn theo thiên đế kiếm dậm chân mà đến, thản nhiên nói, gặp phải ta là cái bất hạnh của ngươi. Đúng vậy a, nghĩ không ra đại thiên thế giới thế mà có thể ra ngươi một người như vậy. Khí vận thật đúng là không nhỏ a. Thiên tà thần thở dài một tiếng, khóe miệng của hắn tựa hồ toát ra một vệt tiếc nuối chi ý, nỉ non nói, vốn là muốn chiếm lĩnh cái này đại thiên thế giới, lớn mạnh ta vực ngoại tà tộc, Đáng tiếc, một trận nguyện vọng cuối cùng trở thành hư không. Thiên tà thần thanh âm hạ xuống xong, thân thể của hắn mặt ngoài bỗng nhiên có vô số kiếm ý bộc phát ra, yên giết hắn sinh cơ. Kỳ thật coi như không có ta, kết cục của ngươi cũng là chú định. Nhìn lên trời tà thần thi thể, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi thiên tà thần thi thể, lập tức trở về đại thiên thế giới. Thiên tà thần đã đền tội, ta đại thiên thế giới, tài kiếp đã tiêu tan. Từ đó về sau, phạm ta đại thiên người, xa đâu cũng giết. Chu Hạo đem thiên tà thần thi thể dẫn theo hình chiếu đến đại thiên thế giới các ngõ ngách, để vô số hinh linh đều có thể trông thấy. Rộng rãi thật lớn thanh âm giống như đại đạo chi âm, vang vọng thương khung. Oanh, thoại âm rơi xuống, đại thiên thế giới làm yên tĩnh. Lập tức từng tòa trong đại lục nhất thời bảo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô số người quỳ mọp xuống, tại cái kia diệt thế chi uy dưới, bọn họ giống như con kiến hôi, chỉ có thể lấy thân thể tiếp nhận. Bất quá may mà trời không chết đại thiên, tại cái kia khẩn yếu nhất trước mắt, chung quy là có tuyệt thế thiên kiêu, cái thế nhân kiệt, đứng ra, càn quét quần ma, cứu vãn đại thiên, cứu vãn vạn linh. Hạo chủ, hạo chủ, hạo chủ. Đại thiên thế giới bên trong, vô số đạo tiếng hoan hô vang vọng mà lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, hóa thành một đạo rung động thương khung nhân đạo dòng nước lũ. Đúng là dẫn tới thế giới đều đang chấn động, vô số sinh linh vung tay hô hoán, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, cổ họng khàn giọng đều không cách nào ngăn cản bọn hắn nhiệt tình. Bọn họ nhìn qua trong hư không chiết xạ ra tới cái kia đảo vĩ ngạn bóng người, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Giáo chủ, Tây Thiên Đại Lục, Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền nhìn qua trong hư không chiết xạ ra tới vĩ ngạn bóng người, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đỏ bừng, môi đỏ khẽ mở, nỉ non nói, Hạo ca thành công, Thái Hạo thần giáo, Thanh Diễn Tĩnh, vân vân. Lăng Thanh Trúc các loại trùng nữ nhìn qua Chu Hạo, trong mắt cũng là lộ ra một vệt từ đáy lòng mừng rỡ cùng tự hào. Toàn bộ đại thiên thế giới vô số sinh linh đều đang hoan hô, tiếng hoan hô như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, chấn thiên hám địa, hưng phấn, kích động, cảm kích, sống sót sau tai nạn cái chủng loại kia mừng rỡ như điên. Loại kia phát ra từ linh hồn vui sướng, không phải người bình thường có thể lý giải. Là lúc này rồi, Chu Hạo đứng lặng hư không, cảm thụ vô số sinh linh niệm lực hội tụ một thân. Ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, hắn chờ đợi lâu như vậy, bỏ mặc thiên tà thần trưởng thành, không phải là vì một ngày này sao? Không do dự, Chu Hạo ý thức trong nháy mắt hướng nhập hư không bên trong. Có thương khung bảng phía trên lạc ấn tăng thêm đại thiên thế giới tỷ tỷ triệu vô số sinh linh niệm lực gia trì, hắn ý thức như đao, phong mang như kiếm, không có chút nào trở ngại đâm rách thương khung bảng màng mỏng. Vọt vào, không gian biến ảo, hắn đi vào một mảnh hỗn độn bên trong, nơi này vô phong không mưa, không lôi không điện, không hoa cỏ cây cối. Không vạn vật sinh linh, cũng không có trên dưới trái phải, không có thời gian không gian, hỗn hỗn độn độn một mảnh. Tại cái này trong hỗn độn, có một đoàn nghé con lớn hừng hực chùm sáng. Cái này chùm sáng tản ra thất thải quang mang, lưu quang bốn phía, phía trên hình như có chân long gào thét, hỏa phượng bay múa, thanh loan hót vang, lại như có thế giới sinh ra. Thương hải tang điền, vạn tộc tranh bá, nhân tộc đốt giấy gieo hạt, phồn diễn sinh sống. Ông, đúng lúc này, thất thải quang đoàn phía trên vô số đạo văn cùng pháp lý xen lẫn. Đạo vận chảy xuôi, pháp tắc vờn quanh, quang mang nhúc nhích ở giữa biến thành một cái bảy màu thần nhãn. bảy màu thần nhãn băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Hạo. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nhất thời lan tràn ra. Hỗn độn không gian đều đang run rẩy. Trong chớp nhoáng này, làm đến Chu Hạo đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Cảm giác nguy hiểm sao? Chu Hạo ánh mắt như đao, sắc bén mà kiên định, ý thức hóa thành một thanh kiếm, hướng về thất thải quang đoàn bắn tới. Oanh, chỉ một thoáng, một cỗ khí tức kinh khủng tự thất thải quang đoàn phía trên bộc phát ra. Một đạo thất thải thần quang nổ bắn ra mà ra. Chanh chanh, Chu Hạo ý thức biến thành thần kiếm vang lên cong cong. Tại cái này thất thải thần quang phía dưới phảng phất muốn bị hòa tan một dạng. Từng đạo toàn tâm đau thấu xương ý truyền đến. Phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn phá một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,